nhưng cũng có thể khiến cho kẻ chưa bước chân vào cảnh giới linh hoàng như Hạ Ngôn khó có thể ứng phó. Cảm giác như thế nào? Hắc hắc, ở trong không gian này, hành động của ngươi cũng phải bị hạn chế rất nhiều, cái này là ưu thế của linh hoàng. Vương Đông Cực thấy Hạ Ngôn sắc mặt đại biến, đắc ý cười nói, Vương Đông Cực sử dụng lực lượng pháp tắc không gian, Thánh Hoàng ở trên đài nhìn phía dưới, nói. Lực lượng pháp tắc không gian? Là thế nào? Hỏa Phượng Hoàng không nhịn được, đảo mắt nhìn về phía Thánh Hoàng hỏi. Thánh Hoàng cũng không thèm để ý giọng điệu Hỏa Phượng Hoàng, hít nhẹ một hơi nói. Hạ Ngôn không phải linh hoàng, đối với không gian không có lĩnh ngộ, cho nên hắn trước mặt loại năng lực này gần như hoàn toàn bị động. Trong không gian phong tỏa của Vương Đông Cực, các loại năng lực của Hạ Ngôn phải chịu hạn chế cực lớn. Tỷ như khả năng vận chuyển linh lực trong cơ thể phát động công kích và thân pháp đều chỉ có thể phát huy 1/10 bình thường.